Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 80, ngươi có thể biết, Tiêu Tục đến Thọ An cung thì một phòng oanh oanh yến yến nũng nịu mạn nói. Vô cùng náo nhiệt, này đội thiên kiều bá mị lại tỉ mỉ trang điểm khuê tú thiên kim nhóm nhìn thấy hoàng đế nháy mắt. Trong mắt đều không ước mà cùng sáng quắc ánh sáng. Có người lặng lẽ sửa sang lại quần áo của mình, có người nhẹ nhàng phù chính trên đầu Chu Thoa, còn có kia gan lớn chút mặt đào má đang muốn nói còn hưu liếc trộm anh tuấn bức người đế vương. Thái hoàng thái hậu ngược lại là kinh hỉ vạn phần, vốn tưởng rằng muốn mời được hoàng đế tất yếu tiêu phí hảo một phen tinh lực. Không nghĩ đến hoàng đế lại phối hợp như vậy. Xem ra, hoàng hậu là thật sự muốn thất sủng. Đây là đang nơi có người tiếng lòng. Đối với này, có người nguyên bản vẫn còn đang đánh trống tâm nhất thời liền kiên định. Tin tưởng 10 phần, hoàng thượng tới, nhanh ngồi đi. Thái hoàng thái hậu tâm tình rất tốt, cười chiều Tiêu Tục vẫy tay. Hoàng thượng tới đúng dịp, Lan nha đầu đang cùng ai ra thảo luận trà đạo. Nhà đầu kia ngâm được một tay trà ngon. Hoàng thượng xem như có lộc ăn, Lan nha đầu nhanh cho ngươi biểu ca pha một ly. Thái hoàng thái hậu gia sinh thiên thủy mẫn gia, là chân chính thế gia đại tộc, nàng trong miệng, Lan nha đầu, là của nàng cháu trai. Mẫn gia đích tôn nữ, tên là Mẫn Lan Khê, cập kê chi nam, nụ hoa giống nhau niên kỷ. Thái hoàng thái hậu lần này quyết tâm muốn cho hoàng đế đại tuyển hậu cung. Kia tất nhiên là sẽ không hạ xuống chính mình mẫu tộc. Mẫn Lan Khê đang lúc mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt ghen tị bưng lên một ly tán thanh hương. Trà nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, ngượng ngùng đưa tới Tiêu Tục trước mặt. Tự kiều tự sân, cô nãi nãi liền sẽ trêu ghẹo nhân ra. Biểu ca thỉnh dùng trà, kính xin biểu ca không cần Lan Khê xem thường thô lậu tay nghề. Kia muốn nói lại thôi câu người, bộ dáng, lại tán thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, khiến một bên Lý Cửu Chương đều không khỏi mềm xương cốt. Này Mẫn gia cô nương sinh ra thế gia đại tộc, tuy không có hoàng hậu nương nương tuyệt lệ dung mạo, nhưng nàng từ trong lòng liền có một cổ cao quý thanh lịch khí phái. Vừa có thuộc về thiếu nữ xinh đẹp cùng diễm lệ, đích xác rất khó khiến cho người rời mắt. Đối với này, Thái hoàng thái hậu là 10 vạn phân vừa lòng, mà một bên những kia cái khuê nữ nhóm ở mặt ngoài bưng nhất phái đoan trang yên lặng thục mỉm cười. Kỳ thực ngầm đều nhanh vò hư thúi tấm khăn, một phòng người nín thở chậm đợi hoàng đế phản ứng, Tiêu Tục từ ngồi xuống khởi lại bắt đầu suy nghĩ viễn vong. Nhất thời không xem kỹ, kia Mẫn Lan Khê bưng một ly trà tới gần. Nhất thời một cổ nồng đậm sặc cổ họng hương khí mạnh chui vào xoang mũi đâm thẳng đại não. Tiêu Tục một cái giật mình nháy mắt bị sặc ra nước mắt. Hắn nhanh chóng đình chỉ khí, ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mắt. Hoàn toàn không ấn tượng đây là hắn cái gì, biểu muội. Nồng như vậy hương cũng không sợ đem mình xông chết. Nếu là nàng, liền chưa bao giờ dùng lộn xộn cái gì huân hương. Trên người luôn luôn mang theo một cổ nhàn nhạt dược hương. Phi, tại sao lại nhớ tới cái này cái kia cha nữ? A không, cha yêu, Tiêu Tục không khỏi có chút phỉ nhổ chính mình không có nữ nhân kia ngươi là không thể sống đúng. Không, dường như tức giận chua xót trên cảm xúc dũng. Tiêu Tục tiếp nhận chén trà xem cũng không nhìn, ngửa đầu đem trà một khí rót xuống. Buông xuống chén trà sau, hắn cưỡng ép tự mình đi trước mắt cái này không biết đánh từ đâu xuất hiện biểu muội. Thấy vậy tình hình, Thái hoàng thái hậu nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn. Mẫn Lan Khê bị hoàng đế nhìn xem ngượng ngùng không thôi. Đỏ mặt, trái tim như có tiểu lộc tại loạn đụng, nàng đã ở khát khao nàng ngày sau sủng quan hậu cung phong cảnh. Giống như năm đó bạch hoàng hậu. Trong điện lập tức an tĩnh lại tất cả mọi người đang chờ hoàng đế kế tiếp sẽ làm như thế nào. Tiêu Tục tại một mảnh yên tĩnh quỷ dị không khí chung nhìn chằm chằm Mẫn Lan Khê mặt. Nín nửa ngày rốt cuộc biệt xuất một câu. Kia ai, ngươi, về sau miệng chi sắc nhi vẫn là đổi một đổi thôi. Nhìn giống chúng độc dường như. Sao hoàng đế chủ động đi Thái Hoàng Thái Hậu vì tuyển phi mà. Chuẩn bị thưởng Xuân Yến. Đây là vốn cũng không phải là bí mật gì, rất nhanh liền ai ai cũng biết. Mà việc này tại một số người mắt trong tựa hồ liền thành nào đó ẩn ẩn tin tức. Trong triều bắt đầu có người thượng tấu đề nghị tuyển phi. Tiêu Tục trong lòng vốn là trận khí. Lại nghĩ đến chính mình ngày ấy tại Yến Thanh phụ tử trước mặt buông xuống ngoan thoại. Liền chấp nhận những kia trong sổ con nội dung. Mà hắn này một thái độ như phảng phất là một trận cơn lốc nháy mắt quát lần toàn bộ triều đình hậu. Cung. Bao gồm Thái Hoàng Thái Hậu ở bên trong tất cả mọi người cùng đánh hang tiết dường như. Căn bản không dùng Tiêu Tục chính mình bận tâm, rất nhanh liền có người đem tuyển phi danh sách hiện. Lên đi lên, ngày hôm đó Tiêu Tục hạ triều sau đi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Lý Cửu Chương lấy một phần tấu chương thượng hiện lên cho hắn. Đây là lại bộ căn cứ Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ sở tuyển chọn ra sở hữu thế gia khuê tú danh sách. Tiêu Tục không quan trọng phải mở ra vừa thấy. Rậm rạp một mảnh lại có hơn 100 người. Tiêu Tục liền nhìn đều lười nhìn nhiều một chút. Nhấc bút lên, liền xếp hạng phía trước những kia tên xoát vẽ phác thảo đứng lên. Cái này, còn có cái này, chỉ những thứ này thôi. Trong chớp mắt, Tiêu Tục liền chọn xong, đem sổ con hợp lại ném vào Lý Cửu Chương trong ngực, lại lần nữa vùi đầu phê tấu chương đi. Hoàng thượng, này, Lý Cửu Chương kinh ngạc, đây là tuyển phi, không phải tuyển bắp cải nha hoàng thượng. Tiêu Tục chú ý tới Lý Cửu Chương do dự, hắn dừng lại bút liếc một chút, không chút để ý nói, còn có chuyện gì, này. Có thể hay không quá thảo suất chút. Lý Cửu Chương lắp bắp nói. Tiêu Tục đúng lý hợp tình mắng. Vậy ngươi nói như thế nào mới tính chính thức? Cần chấm tắm rửa thay y phục. Dâng hương trai giới 3 ngày lại đến câu chọn sao? Nô tài không dám. Không dám vậy thì nhanh lên lăn. Lý Cửu Chương ôm sổ con. Cụp đuôi xám xịt cút đi. Vì thế rất nhanh. Những kia bị hoàng đế dùng một cái nháy mắt tuyển ra đến tân tấn hậu phi nhóm tại một mảnh ca ngợi. Cùng cực kỳ hâm mộ trung tự hào tiến cung. Bóng đêm lạnh như nước. Vị ương cung như cũ là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Trong điện yên tĩnh im lặng. Đám cung nhân trầm mặc đều tự có nhiệm vụ. Tiêu Tục nằm ở án thượng hết sức chuyên chú khoác tấu chương. Không biết qua bao lâu. Ngoài cửa sổ truyền đến bang bang gõ mõ cầm canh tiếng. Lý Cửu Chương từ ngoài điện lặng lẽ đi vào. Tại Tiêu Tục bên người nhẹ giọng khuyên nhủ. Hoàng thượng, đã là tam canh ngày. Ngài muốn không trước ngừng thôi. Long thể trọng yếu. Ân, chấm biết. Tiêu Tục cũng không ngẩng đầu lên có lệ nói. Như trước không có đình bút ý tứ. Lý Cửu Chương do dự một lát. Rốt cuộc quyết định cắn răng nói, hôm nay là những kia tiểu chủ vào cung ngày đầu tiên. Thái Hoàng Thái Hậu sai nhân tới hỏi, hoàng thượng tính toán đến đâu rồi cái trong cung. Hoàng đế cái này cuối cùng ngẩng đầu lên, hắn lúc này mới chợt hiểu nhớ lại, có tốt nữ nhân hôm nay vào cung. Tiêu Tục khoát tay ý bảo tự mình biết, theo sau khiến tất cả cung nhân đều đi xuống. Chờ trống rỗng đại điện chỉ còn hắn một người là lúc. Tiêu Tục lúc này mới tháo xuống trước người ngụy trang được không có chỗ hở mặt nạ. Hắn mặt lộ vẻ bì dung, ngả ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, lấy tay nặng nề mà vuốt ve mũi. A, này nhưng thật nhi là bạch lộ phòng trung nhỏ cỏ dấu vết. Hồng la trong lều không thắng tình nha. Sao? Hoàng thượng ngài đây là một chút người mới quá nhiều, đang phiền não không biết nên sủng hạnh cái nào. Một đạo biếng nhác khêu gợi giọng nữ ở trên không khoáng trong đại điện xa xăm vang lên. Ai? Tiêu Tục bỗng dưng mở mắt ra, ánh mắt nháy mắt sắc bén. cảnh giác đánh giá bốn phía. Điện này chung là ẩn giấu này vài tên ám vệ. Lúc này này đạo trống rỗng vang lên thanh âm hiển nhiên là phi thường không tầm thường. Kia có lẽ là, chẳng biết tại sao, Tiêu Tục đáy lòng dâng lên kia nói không rõ tả không được ẩn ẩn chờ đợi. Tại Tiêu Tục sáng quắc chờ đợi trong ánh mắt, một nữ nhân thân ảnh từ chỗ tối chậm rãi đi vào Tiêu Tục ánh mắt. Đại hồng váy dài hoa lệ duệ, mỹ nhân dáng người lượn lờ, là ngươi. Tiêu Tục nhận được cái này nữ nhân, hắn nhớ nàng là Diêm Vô Vọng nữ nhân, đồng thời cũng cùng hắn hoàng hậu bình thường, tuyệt không phải người thường. Tiêu Tục hai mắt như hấp nhìn chậm rãi đi đến trước mặt hắn nữ nhân. Tâm kịch liệt nhúc nhích, cơ như ngọc nhìn Tiêu Tục, cong môi mỉm cười ra một cái hơi mang châm chọc độ cong. Thế nào, hoàng thượng nhưng là muốn hảo đêm nay muốn đi đâu vị người mới nơi đó qua đêm. Mới vừa ta nhưng là đều đi xem qua, mỗi người đều là thiên kiều bá mị tiểu mỹ nhân. Hoàng thượng hảo phúc khí nha. Đi đâu đều không mệt. Tiêu Tục hoàn toàn không đi để ý tới cơ như ngọc châm chọc khiêu khích. Hắn nhìn chằm chằm cơ như ngọc, mắt trong tràn đầy chờ đợi. Giật giật hầu kết, Tiêu Tục nói giọng khàn khàn, là, nhưng là nàng cho ngươi đi đến. Cơ như ngọc nâng lên chính mình thoa đan khấu thon thon ngọc thủ không chút để ý nhìn. Diêu diêu nói, nàng, nga. Ngươi là chỉ cơ trường xanh kia ngu xuẩn đi. Yên tâm đi, nay nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có ở không để ý tới ngươi sự việc này. Ngươi cứ việc yên tâm lớn mật, muốn ngủ cái nào liền ngủ cái nào. Tiêu Tục trong lòng hoảng hốt, bỗng nhiên có dự cảm bất tường. Hắn gập ghềnh từ án thư sau đi ra, nôn nóng hỏi, nàng xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Cơ như ngọc ngẩng đầu nhìn giường cột chạm trổ phòng lương u lặp lại này. Tiêu Tục lời nói, theo sau đột nhiên quay đầu đối với Tiêu Tục, ánh mắt đột nhiên thay đổi lợi. Nếu ta nói nàng sẽ chết đâu? Ngươi đãi như gì? Tiêu Tục khóe mắt muốn nứt, nổi giận nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nói mau, cơ như ngọc mới sẽ không đi sợ hắn. Nàng hơi cười ra tiếng. Kế tiếp thái độ châu ngựa không phân cùng, kỳ thật Diêm Vô Vọng tên kia không có thế nhân trong tưởng tượng như vậy thần. Hắn bất quá là so phổ thông lang băm hảo thượng như vậy một ít mà thôi. Từ Tấn Mây huyện sau, khi trở về ngươi nhưng có từng tinh tế nghĩ tới, hắn nhiều năm như vậy đều vô pháp nhi chữa khỏi bệnh của ngươi. Lại vì sao có thể ở Tấn Mây huyện lần đó độc phát sau thần kỳ tìm đến giải độc phương thuốc đem. Theo ngươi gần 30 năm độc cấp giải. Tiêu Tục đương nhiên là có nghĩ tới. Nếu là đặt vào tại trước kia. Hắn nói không chừng sẽ còn nghi ngờ tâm bệnh đi thăm dò vừa tra. Khả tại Tấn Mây huyện hắn chính mắt thấy một đám vượt qua hắn nhận chi tồn tại sau. Làm Yến Thanh nói cho hắn biết nói Diêm Vô Vọng đột nhiên tìm đến biện pháp triệt để đem hắn độc. Giải thì hắn liền tin. Hắn nghĩ có lẽ là kia nhóm người giúp Diêm Vô Vọng góp một tay. Bởi vậy hắn cũng chưa bao giờ đi hoài nghi tới Yến Thanh lúc ấy nói lời nói. Nhưng hôm nay xem ra, sự thật xa xa không chỉ như vậy. Tiêu Tục tựa hồ có nào đó làm cho hắn tâm thần câu liệt hoang đường cảm giác. Hắn dùng tận toàn thân chi lực, chỉ từ trong kẽ răng bài trừ hai chữ. Vì sao? Cơ như ngọc nhìn nam nhân thất hồn lạc phách như bị thương nặng chật vật bộ dáng. Trong lòng khoái cảm tự nhiên mà sinh, rốt cuộc là hài lòng. Không uổng công nàng đến đây một chuyến. Nàng hở ra một cái ác liệt cười. Kế tiếp lời nói giống như một phát đánh lén tầng tầng đập vào Tiêu Tục trong lòng. Đau đến hắn ngũ tạng lục phủ đều muốn vặn vẹo, bởi vì căn bản cũng không phải là Diêm Vô Vọng cứu ngươi, là trường xanh kia con ngốc đem chính mình còn sót lại nửa cái nguyên đan độ cho ngươi. Ngươi có thể biết nhân sâm tinh nguyên đan có bao nhiêu chân quý. Kia chuột yêu cơ quan tính hết bắt đi nàng chính là muốn nàng nguyên đan. Nhưng là đến cuối cùng nàng nửa cái nguyên đan cứu A Hạnh, còn dư lại nửa cái lại cho ngươi. Nay, nàng sẽ chết, còn ngươi nữa trước thái miếu gặp chuyện cùng sau này hộp máu hai lần hôn mê. Ngươi cho là ai? Như cũ là kia ngu xuẩn, là nàng bỏ lỡ toàn thân mình gần nửa huyết liều mình cứu ngươi. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai, nhân sâm tinh chính thức trở về. Sau đó, hậu cung muốn bắt đầu long trời lở đất đây. Hoàng tang phải quỳ sát bản giặt đồ đây. Nghe nói Tấn Giang gần nhất trừ vô cùng. Rất nhiều tác giả đổi mới văn chương độc giả lại nhìn không tới. Ta không biết của ta có phải như vậy hay không. Nhưng xuẩn tác giả trịnh trọng thanh minh. Ta tháng này trừ 5 biệt hiệu ngày đó không càng. Còn lại đều là mỗi ngày đổi mới. Nếu có tiểu thiên sứ nhìn không tới đổi mới lời nói. Nghe nói yếu điểm tiến mục lục tài năng nhìn đến tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.